Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 800, làm ăn chỉ là ngụy trang còn tìm chỗ dựa là chính. Góc truyện audio.com. Căn bản khi ngẩng đầu cao lên cũng thấp đến 3 phần, thành ra khi nói chuyện. Giọng nói của ông trở nên khiêm tốn. Cậu Quân à, như cậu biết đấy. Linh Trang nhà ta bị tai nạn ô tô. Ông cụ nhà tôi nằm liệt giường. Còn họ Nghiêm của chúng tôi thì trên đà xuống dốc. Mấy năm gần đây lợi ích và hiệu quả có không được tốt. Nhất thời không có được nhiều tiền như vậy. Xin cậu Quân cho tôi thư thả một chút thời gian được không? Có thể nói Nghiêm Chính đã đưa Nghiêm Trang Linh ra khỏi nhà là có động cơ thầm kín. Ông ta đang ám chỉ Chiến Hàn Quân rằng, đừng quên mối quan hệ của anh với Linh Trang. Nhưng ông rốt cuộc cũng chỉ là một người tầm thường. Làm sao có thể hiểu được một Chiến Hàn Quân tình cảm đi qua nhiều trắc trở vẫn sẽ như ban đầu. Chiến Hàn Quân thản nhiên nói. Nghe nói chủ tịch Nghiêm có một biệt thự trên phố Apple. Phong thủy lại vô cùng tốt. Tôi xem đó là vì tình cha con của chúng ta nhiều năm như vậy. Nói thật, tôi thích biệt thự của ông. Nhưng mà giá thị trường gấp 3 lần khi thu mua nó. Tôi không biết ý chủ tịch Nghiêm như thế nào. Ngay khi Thôi Như An nghe tin Chiếm Hàn Quân sẽ chiếm nhà cô. Cô ta lập tức gào lên. Không, bán nhà thì chúng tôi sống ở đâu? Chiến Hàn Quân từng bước một ép sát nói. Chỉ cần cô chuyển nhượng biệt thự cho tôi. Tôi có thể giảm giá 50. Phí sáng chế cho cậu. Nghiêm Chính ngay lập tức dao động. Với việc giảm 50. Phí cấp bằng sáng chế. Ông ta có thể tiết kiệm hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Đây là một lợi thế lớn. Biệt thự của ông dù tốt đến đâu cũng không thể có giá này. Được rồi, tôi đồng ý, Nghiêm Chính nói. Thôi Như An lập tức khóc ròng nói. Ông chủ à, thế chúng ta sống ở đâu? Nghiêm Chính nói. Nếu thực sự không được, thì chuyển về đây làm đi. Chiếm Hàn Quân nhìn ông lão bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Chấm, làm sao tôi nhớ được ông đã từng hứa với tôi rằng sẽ không bao giờ cho phép nhà họ Thôi ở trong khuôn viên nhà họ Nghiêm mà. Điều này thực sự buộc nhà của Nghiêm Chính rơi vào đường cùng. Thôi Như An nhanh chóng thấy choáng váng vừa khóc vừa nói. Ông chủ à, là anh ta cố ý gây khó dễ cho chúng ta sao? Chiến Hàn Quân thẳng lưng, trầm tĩnh nhìn người phụ nữ ngốc nghếch kia, vẻ mặt ngạo nghễ dường như càng muốn nói. Giờ mới nhìn ra được sao? Sắc mặt Nghiêm Chính có chút xám xịt, Chiến Hàn Quân đến gây khó dễ cho người A, nhưng mà ông ta dĩ nhiên không thể ngăn cản được. Ông ta cuối cùng không thể chịu đựng được nữa rồi đành nói. Cậu Quân à, xin anh giơ cao đánh khẽ. Buông tha cho nhà họ đi ạ. Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói. Ông muốn tôi tha cho họ. Một biểu cảm thối tha đến nỗi nhìn thôi là nhất định không có chỗ thương lượng rồi. Khi cuộc đàm phán đi vào bế tắc, Nghiêm Linh Trang bỗng nhiên trở về. Cô cho rằng Chiến Hàn Quân đã rời đi. Dù sao anh cũng giống như con người hoạt bát và mạnh mẽ. Chuyện ở trên bàn đàm phán sẽ không bao giờ không dứt khoát cả. Rốt cuộc lâu như vậy anh cũng đã rời đi. Nhưng cô không biết rằng chuyến thăm thành phố Phong Châu lần này của Chiến Hàn Quân chỉ ngụy trang là làm ăn. Thực ra là để tìm cô làm chỗ dựa. Đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Đến nỗi khi Nghiêm Linh Trang đẩy cửa bước vào, cô không nhận ra ánh mắt của mọi người trong phòng đều đang tập trung vào mình. Khi cô quay lại, thấy họ như vậy, cô hơi có chút há hốc miệng. Có vẻ như đã quá muộn để rút lui. Cô chỉ có thể kiên trì đi lên. Cứng rắn kêu Nghiêm Chính một tiếng. Bố tâm trạng của Nghiêm Chính không tốt làm. Nhìn Nghiêm Linh Trang từ bên ngoài trở về. Ông ta luôn cảm thấy cô làm ăn không đàng hoàng. Đến nỗi không giúp nổi cho nhà họ Nghiêm được một chút. Trong đầu đang rất là nổi giận. Suốt ngày lặn lội ở bên ngoài. Cũng không học được ít gì của em gái mày. Sống yên ổn ở nhà không tốt sao? Nghiêm Chính tức giận nói, cách chương.